Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, năm đại khủng bố thế lực. Chương 681, năm đại khủng bố thế lực. Chư vị ngàn dặm xa xôi chạy tới tuyết vực mê thành. Đúng là cực khổ rồi, nhưng mà, chúng ta thần cung thời điểm, tựa hồ còn chưa tới phiên chư vị tới sao tâm đi. Xa xa, cuồn cuộn âm thanh truyền đến, lập tức đoàn người liền nhìn thấy xa xa có một nhóm cường giả mênh mông đáng đáng mà đến. Người cầm đầu, thình lình chính là Bắc Thần Cung Cung Chủ. Bắc Thần Cung Cung Chủ, tự mình đến rồi, xem ra những này từ trong đám người xuất hiện ngày vũ cường giả. Thật là có bị mà tới, nhìn thấy Cung Chủ giáng lâm. Tuyết Thường cũng hơi đưa khẩu khí, cũng còn tốt đến, nếu là một mình hắn ở đây, tuyệt đối pháp ứng phó đạt được nhiều như vậy thiên vũ cảnh cường giả. Những người này, không có một cái hạng xoang, đều rất mạnh, thật muốn phát sinh xung đột, e sợ có thể trong nháy mắt đem hắn Tuyết Thường giải quyết. Hắn rất rõ ràng, đối phương không có ra tay, chỉ là bởi vì có bận tâm. Dù sao, này tuyết vực mê thành, là hắn môn thần cung phạm vi thế lực, đối phương đường xa mà đến, nếu là cũng không dám đem sự tình làm tuyệt. Hóa ra là Bắc Minh cung chủ đến, những thiên vũ cảnh đó cường giả hiển nhiên là nhận ra này Bắc Thần Cung cung chủ. Trực tiếp có thể hô lên tên đến, nếu cũng đã đến nơi này, bọn họ sao lại không biết thần cung? Không quen biết thần cung tứ đại cung chủ một trong Bắc Minh. Chư vị cũng đều là một phương các cường giả, nắm giữ từng người địa vực. Bây giờ đến ta thần cung nơi, rồi lại là vì sao? Ngoặc kép, Bắc Minh lạnh lùng nhìn quét đoàn người một chút, trong lòng khá là phiền muộn. Xem ra lần này, những này cường hãn thế lực đều rất coi trọng. Thậm chí đều phái ra cường giả đến đây tuyết vực mê thành. Quan sát bọn họ thần cung sáng tạo điều kiện đến tổ chức tuyết vực thi đấu. Đây là hắn sơ sẩy. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta tới đây, cùng Bắc Minh cung chủ mục đích tự nhiên là như thế. Lần này tuyết vực thi đấu thiên tài đông đảo. Thần cung muốn nuốt một mình. Có thể không được tốt. Lúc này. Chỉ thấy một bóng người ống tay áo vung lên, nhất thời trên người hắn xuất hiện một cái ánh vàng lấp lóe long bào. Giờ khắc này khí chất của hắn cũng biến thành hoàn toàn khác nhau, đại khí trên người tự mang một phen uy thế. Đông Hải tứ đại Long Vương chi tử Kim Long Vương, những người khác các người cũng đều dồn dập lượng minh thân phận đi, miễn cho ta Bắc Minh từng cái đi suy đoán. Bắc Minh nhìn thấy người này phủ thêm tử kim long bào. Nhất thời con ngươi run lên. Đông Hải cường giả đến, hơn nữa còn là tứ đại Long Vương một trong tử kim long vương tự thân xuất mã. Những người khác cũng đều không che giấu nữa chính mình. Phủ thêm quần áo, hoặc là trên đầu dựng thẳng lên kim quan. Từng cái khí chất đều thay đổi. Cao quý, mạnh mẽ. Những này thiên vũ cảnh cường giả, không có một cái là phổ thông thiên vũ cảnh cường giả. Hơn nữa ngoại trừ thần cung ở ngoài, bọn họ chia làm tứ phương thế lực, mỗi một phe thế lực đều có tới mấy cái thiên vũ cảnh cường giả. Nguồn thế lực này đáng sợ, đối với tuyết vực mà đến, thật đáng sợ, đủ để lật đổ một cái đế quốc. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm những người này, ngoại trừ cái kia người mặc tử kim long bào tử kim long vương ở ngoài. Mặt khác ba bên thế lực, trong đó một phương thế lực, bọn họ sau lưng đều xuất hiện kiếm, gánh vác cổ điển trường kiếm, mỗi người trên người đều lộ ra một luồng lăng tiêu chi kiếm khí. Những người này, mỗi có một người, có thể so với lăng tiêu sư tôn khí tức yếu. Toàn bộ đều là đáng sợ kiếm tu. Còn có một phương người. Cái kia dẫn đầu cường giả trên người lộ ra cùng đoàn đạo tương tự khí vương giả. trên đầu dựng thẳng vương miện, tùy ý gian tỏa ra khí vương giả, so với đoàn đạo mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng một phương thế lực, từng cái cả người lộ ra khiến lòng run sợ khí tức. Càng cùng Lâm Phong trên người ma đạo khí giống nhau đến mấy phần. Đáng sợ, ánh mắt của bọn họ, khiến người ta liếc mắt nhìn đều dường như muốn lùi bước. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Phong Đô Ma Tông, được, rất tốt, nho nhỏ Tuyết Vực, lại có thể hấp dẫn chư vị đại giá. Xem ra ta Bắc Minh, có hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bắc Minh con người nhìn chằm chằm những người ở trước mắt. Trong lòng hắn cũng chấn kinh rồi. Khi thấy Tử Kim Long Vương lộ ra chân thân thời điểm, hắn liền khá là hoảng sợ. Lập tức lại phân biệt nhìn thấy Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng với Phong Đô Ma Tông người. Tứ phương cường hãn thế lực, mỗi một phe thế lực đều cùng thần cung nổi danh, một phương các cường giả. Bây giờ, dĩ nhiên tụ hội Tuyết Vực, xem ra là hắn môn thần cung, kỳ kém một chiêu, không có nghĩ đến bọn họ sẽ đến này một tay. Nhiều như vậy thiên tài, không nên đều thuộc về các ngươi thần cung. Nếu chúng ta đến, liền để chính bọn hắn lựa chọn đi. Tử Kim Long Vương âm thanh sang sảng, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, những quan sát đó đám người trong lòng lại một lần nữa bắt đầu run rẩy. Bọn họ cho rằng, nương theo Tuyết Vực thi đấu kết thúc, trái tim của bọn họ cũng sẽ bình tĩnh lại, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chấn động lại một lần giáng lâm, trước mặt bọn họ xuất hiện nhiều như vậy cường giả khủng bố. Mỗi một người đều là thiên vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí, ở cái kia cầm đầu bốn người mặt sau, cái khác thiên vũ cảnh cường giả chỉ là tùy tùng mà tới. Thiên vũ cảnh nhân vật khủng bố, đủ để ở Tuyết Vực nghênh ngang mà đi, là đứng ở cao nhất nhân vật. Nhưng giờ khắc này, xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, là mười mấy vị ngày vũ cường giả. Thậm chí có thiên vũ cảnh tùy tùng. Quá chấn động, nghe Bắc Minh ngữ khí bọn họ liền biết. Này Bắc Minh trong miệng Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng với Phong Đô Ma Tông, e sợ đều là không kém gì thần cung siêu cường thế lực. Một cái thần cung có thể chủ đạo Tuyết Vực, ở Tuyết Vực là vua. Hiện tại trước mặt bọn họ xuất hiện tứ đại cùng thần cung đồng dạng cường hãn thế lực, làm sao có thể không để bọn họ hoảng sợ. Chẳng trách Bắc Minh sẽ nói những này là ngàn dặm xa xôi mà đến. Trà trộn ở trong đám người, ngươi muốn làm sao để bọn họ tuyển? Bắc Minh nhìn chằm chằm này Tử Kim Long Vương, tứ phương thế lực tụ hội, hắn thần cung muốn ăn một mình, xem ra thật khó. Chúng ta ngũ phương thế lực, không ai nói một đoạn văn, sau đó để chính bọn hắn tới chọn chọn. Tử Kim Long Vương mở miệng, lập tức ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba bên thế lực. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, ta không ý kiến, Cửu Tiêu Kiếm Môn người đáp. Đồng ý, Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng với Phong Đô Ma Tông người đều gật đầu. Vậy ai trước tiên nói? Bắc Minh nhìn về phía tứ phương thế lực, hỏi, các ngươi thần cung làm chủ phương, liền do ngươi Bắc Minh trước tiên nói. Tử Kim Long Vương mở miệng nói. Bắc Minh ánh mắt chìm xuống, lập tức con người nhìn về phía đoàn người, chậm rãi nói, ta thần cung hiệu Triệu Tuyết Vực cử hành Tuyết Vực thi đấu, vẫn luôn là trợ giúp chư vị tăng cao tu vi, tăng cao thực lực, điểm này tin tưởng chư vị đều rõ như ban ngày. Chư vị đều là Tuyết Vực thiên tài, ta thần cung đương nhiên là có lòng muốn lôi kéo mượn hơi. Nếu là chư vị đồng ý gia nhập ta thần cung tất nhiên sẽ hậu đãi chư vị. Đương nhiên, mặc dù chư vị không muốn nhập ta thần cung cũng sẽ không miễn cưỡng chư vị. Ta chỉ hy vọng chư vị có thể trợ giúp ta thần cung làm một việc. Chuyện này cũng là hắn môn tới đây mục đích. ta hy vọng chư vị thận trọng cân nhắc. Bắc Minh tiếng nói sang sảng, khách khí, không có ối trao sao người ngữ khí. Nhập ta thần cung hậu đãi, không bằng thần cung, cũng tuyệt không miễn cưỡng. Còn cử hành tuyết vực thi đấu, chỉ là vì để cho bọn họ giúp thần cung làm một chuyện. Mặt khác bốn cỗ cường hãn thực lực, cũng là vì thế mà tới. Bắc Minh cung chủ nói xong đúng không? Như vậy đón lấy ta đến đây đi. Tử Kim Long Vương cười nói. Lập tức, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong, ta Đông Hải Long Cung, chính là Đông Hải Đế Quốc chi bá chủ, mà Đông Hải Đế Quốc là trung phẩm đế quốc, so với các ngươi tuyết vực tứ đại hạ phẩm đế quốc không biết phải cường hãn hơn bao nhiêu lần. Như vậy một luồng cường hãn thế lực, trưởng khống ở ta Đông Hải Long Cung trong tay, ngươi có thể tưởng tượng thế lực của chúng ta mạnh bao nhiêu. Tử Kim Long Vương mở miệng, trực tiếp mặt hướng Lâm Phong, nói rõ hắn Đông Hải Long Cung mạnh mẽ, khiến người ta quần cũng đều rõ ràng. Này Đông Hải Long Cung, thình lình càng là trung phẩm đế quốc Đông Hải Đế Quốc bá chủ. Mà bọn họ tuyết vực tứ đại đế quốc, đều vẻn vẹn là hạ phẩm đế quốc mà thôi. Hạ phẩm đế quốc cùng trung phẩm đế quốc chênh lệch, liền như nước phụ thuộc cùng hạ phẩm đế quốc như thế. Không biết cách biệt bao xa. Ta Đông Hải Long Cung, vũ hồn, chính là long hồn, công pháp tu luyện, cũng cùng chân long có quan hệ. Mà ngươi Lâm Phong, có vũ hồn là cửu long thiên phệ thú, thương long một loại, nếu là nhập ta Long Cung, trải qua điêu khắc, tất thành đại khí, đến thời điểm thiên cấp công pháp võ kỹ, tùy ngươi chọn tuyển. Tử Kim Long Vương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tiếng nói trong tràn ngập dụ hoặc lực lượng, để Bắc Minh mặt sắc không dễ nhìn lắm. So với Tử Kim Long Vương nhằm vào Lâm Phong cùng với cái kia từng cái dụ hoặc điều kiện, hắn nói tới cái kia đoạn lời, nhưng là dụ hoặc lực lớn không bằng Tử Kim Long Vương. Nói chung, Lâm Phong, mặc dù ngươi không gia nhập ta Long Cung, ta Đông Hải Long Cung cũng đồng ý để ngươi trở thành khách khanh. Đến thời điểm tứ đại Long Vương thậm chí Long Chủ đại nhân tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện, chuyện này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là cơ duyên lớn lao. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.